Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. TG 12 chương 73, thần tiên tỷ tỷ rất biết gây thù, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Vừa xuyên qua liền sắp hóa kiếp thành tiên, Cẩm Vinh cũng không biết đây là vận khí tốt hay không tốt. Mỗi lần Cẩm Vinh cho rằng bản thân đã thích ứng với kịch bản khi xuyên thì ông trời lại cho cô một niềm vui nho nhỏ, mà mẹ nó bất ngờ gấp bội, tỷ như lần này. Cẩm Vinh sao có thể nghĩ tới bản thân sẽ biến thành thần tiên, à không, là một con chim sắp bước chân vào cánh cửa thần tiên, điều kiện tiên quyết là phải hứng được 6 đạo thiên lôi mà không chết. Sau khi chịu 6 đạo thiên lôi, trải qua cửu tử nhất sinh, tiên quang mới chậm rãi giáng xuống, gột rửa tiên thể, tu luyện hồn phách. Bên trong lớp lớp mây trắng, một vị thân mang áo trắng, vị trích tiên khí chất phảng phất như tụ tập thiên địa tú giật nhìn thấy cảnh này, thu hồi bàn tay vốn muốn tương trợ. Nguyên lai hắn thấy con huyền điểu nhỏ bé này khó khăn lắm mới đắc đạo, sinh lòng thương tiếc muốn trợ giúp, lại không nghĩ huyền điểu nhỏ bé lại cứng cỏi, quả thực sống sót qua 6 đạo thiên lôi. Cũng là cái hạt giống thành tiên tốt, Yến chỉ có ý muốn thu nàng làm môn nhân, nhưng lập tức nghĩ lại vừa rồi thiên lôi hạ xuống, hắn không trợ giúp nàng, đợi nàng độ lôi kiếp rồi mới xuất thủ, ngược lại có chút tầm thường. Tiên giới nếu biết Yến chỉ thần quân nghĩ như thế, nhất định kinh thán không thôi. Lấy địa vị cùng cao quý của Yến chỉ thần quân tại tiên giới, đa số thần tiên đều muốn cùng hắn giao hảo, đầu nhập môn hạ hắn. Nhưng Yến chỉ thần quân xưa nay tính tình đạm bạc, cũng không lấy này làm kiêu ngạo, cũng chưa từng nghĩ tới nói cho huyền điểu vừa hóa tiểu tiên kia thân phận của mình, để cho nàng vui vẻ bái hạ. Hết thảy đều là nhân quả duyên phận, nói thế nào địa vị tu vi cao thấp. Vừa nghĩ như thế, Yến chỉ thần quân quay người nhẹ lướt đi, nếu có duyên. Ngày sau tại tiên giới cũng có ngày gặp gỡ. Cẩm Vinh hoàn toàn không biết vừa mới có một cái người não bổ thừa thải đi qua, cô còn chưa có tiếp xong choáng váng từ mấy đạo thiên lôi cùng tiên quang đang dính vô người. Đợi phi thăng thành tiên, chính thức trở thành một thành viên của tiên giới, Cẩm Vinh không thể không nhận rõ một cái hiện trạng, đó chính là tam giới lục phương có tam thanh đại đế, còn có các loại thần tiên tiên giới không đếm xuể, một con huyền điểu coi như có chút thành tựu tu luyện như cô cũng chỉ có thể coi là tiểu tiên thấp kém. Vô cùng thấp kém, chính là cỏ dại mặc cho người dẫm đạp, tiên giới không như hạ giới, phàm nhân sinh ra rồi sẽ chết đi, nhưng tiên nhân thì khác, được ưu ái tuổi thọ vạn năm, trên tiên giới toàn các lão bà lão ông tiên tinh. Tóm lại là vô cùng bất lợi, Cẩm Vinh thề, nếu như biết trước tình cảnh như vậy, cô tuyệt đối sẽ không thành tiên, ở lại phàm giới làm mưa làm gió có được hay không, còn lâu mới ta mới muốn đến tiên giới làm một túm tiểu tiên đứng tầng chót. Mở ra ký ức của huyền điểu cũng không có nhiều giá trị lắm, Cẩm Vinh coi như đạt đến nhận thức cơ bản nhất về tiên giới lấy thực lực phi tôn, trong lòng lại càng thêm đau nhói, điểm thực lực nhỏ yếu của bản thân hoàn toàn không có một chút cảm giác an toàn. Cho nên sau khi đi lên tiên đài tiên giới, thuận tiện báo danh, ghi lại thời gian thăng tiên, Cẩm Vinh liền hỏi quan ở tiên đài. Không biết tiên giới có nơi nào tương đối thích hợp bế quan tu luyện hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên quan kỳ quái nhìn nàng một chút, trường hợp tiểu tiên vừa lên đến nói liền hỏi chỗ có thể tiếp tục tu luyện, ngược lại không nhiều, càng nhiều là hỏi phân chia thế lực ở tiên giới, tìm cách ôm chân ôm đùi vàng miễn cho đắc tội với người, hoặc vô nghĩa hơn là hỏi bản đồ tiên giới. Nhưng tiểu tiên đã hỏi, hắn cũng sẽ đáp, bàn tay chỉ. Từ hướng bên kia đi, bay nửa canh giờ, chưa đến Tây Thiên Môn có một ngọn núi, gọi là Tiểu Ly Sơn, người ở đó tìm một nơi không có chủ liền có thể tiến hành tu luyện. Đa tạ, Cẩm Vinh hành lễ sau khi nói cảm ơn, liền tự động rời đi. Quan ở tiên đài cuối cùng vẫn không nghe thấy nàng hỏi đến vấn đề kia, đã không hỏi, hắn cũng sẽ không chủ động nói, dù sao đụng chạm nhân vật lớn rồi cũng chẳng thể trách hắn. Cẩm Vinh nhận ra bản thân biết bay, đúng, là tiên đều biết bay mà. Cảm giác đằng vân giá vũ, bay lượn chân trời sau khi thành tiên cũng coi như không tệ, có lẽ bản chất là con người luôn có cảm giác hứng thú với những chuyện phi hành này. Cho nên, thành tiên mấy canh giờ, Cẩm Vinh lần đầu đối với chuyện thành tiên chuyện này có một chút hảo cảm. Nửa canh giờ trong chớp mắt trôi qua, Tiểu Ly Sơn trong lời tiên quan kia là một vùng hoang vắng, phi thường hoang vắng, tiên khí uẩn dưỡng, tự nhiên vạn vật sinh trưởng, vẻn vẹn một ngọn núi, nhưng hớp hồn người hơn bất kỳ. Tiên cảnh, chốn nhân gian nào, khó trách phàm nhân đều hướng tới tiên cảnh, nhưng muốn Cẩm Vinh bỏ qua tùy tâm sở dục cùng với tự do không cần phụ thuộc vào một ai ở nhân gian. Đến tiên giới làm tiểu tiên thấp bé, cô vẫn là không muốn. Cẩm Vinh suy nghĩ ở Tiểu Ly Sơn hoang vô này, ngoại trừ chút linh thú, hẳn là không có tiên nhân khác cư ngụ. Tiên quan kia ngược lại là giúp Cẩm Vinh một tay, tìm được một nơi thanh tịnh. Cẩm Vinh vốn không biết, ở trên dưới tiên giới cửu trọng thiên có bao nhiêu Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, thần điện tiên xá, tiên nhân đương nhiên là chán ghét chỗ hoang vu nhỏ bé như vậy. Cô tìm một chỗ mở đạo trường của mình, lại hao tâm tổn trí bày ra trùng điệp kết giới cấm chế, liền ngồi xuống an tâm tu luyện. Trước khi có thể nâng cao thực lực, cô sẽ không đi ra ngoài. Cho nên cô mới không đếm xỉa đến chuyện hỏi đài dẫn tiên những vấn đề khác, có hỏi cũng không có tác dụng. Trước khi có thực lực để an tâm, Cẩm Vinh không có ý định ra ngoài cùng người tiên giới liên quan. Cách chương.